Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 Khúc Hy Thụy bị ăn, chương 236 Khúc Hy Thụy bị ăn. Thôn trưởng đám người nghe được tang thi tiếng hô, không khỏi trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy chung quanh quanh quẩn bọn họ thế nhưng tất cả đều là ăn thịt người tang thi a. Kêu thảm thiết bạn thi giống, suy suy, bên trong có chỉ tang thi phát ra cực cổ quái tiếng kêu. Lại là ngày hôm qua ban đêm vẫn là người sống đại thẩm. Giờ phút này đại thẩm cũng đã là gia nhập ăn thịt người tang thi hàng ngũ. Chỉ thấy đại thẩm tang thi trong tay xách theo đêm qua nàng dùng để phách chém thổ địa ra ra. Tượng đá phách dài dìu. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ dị thường hưng phấn tiếng kêu, đại thẩm cằm không có. Tiết hầu đằng trước cũng bị ngạnh sinh sinh mà xé vỡ. Bị xé rách thịt giống cũ nát rẻ lau giống nhau thế nhưng mang theo mao cha. Bởi vì dây thanh bị cắn hỏng, cho nên đại thẩm tang thi phát không ra giống mặt khác tang thi giống nhau thi giống. Vô luận như thế nào dùng sức đều chỉ có thể phát ra suy suy tiếng kêu cứu mạng a. Thôn trưởng cùng mặt khác thôn dân nhìn thấy tình huống như vậy. Đã là dọa ngốc, chờ thôn trưởng cập thôn người phản ứng lại đây. Hướng Túc Như Thuyết múa may cánh tay kêu cứu khi, đã là chờ mơ siêu chỉ thấy đen như mực hố sâu như là dính ruồi bọ dán giấy dường như. Dán vô số tang thi, này đó tang thi phần lớn đã cùng hố sâu hòa hợp nhất thể. Chỉ là nỗ lực mà duỗi thân thi chảo cố hết sức về phía thôn trưởng cập thôn người phát ra tiếng địa. Phương gian nan mà bỏ nhuyễn, mà tân tiến mấy chỉ tang thi, còn chưa bị hố sâu dung hợp, này đó tang thi nghe được tiếng người giống tiêm máu gà. Không khỏi ra sức mà nhằm phía đám người, ra sức mà gặm thực chúng nó có thể duỗi tay đủ đến hết thảy nhưng dùng ăn đồ ăn, hảo ngày hôm qua. Vừa rồi bị cắn nuốt độ sâu hố đại thẩm tang thi. Cùng với ngày hôm qua hiến tế kia 4-5 cá nhân, này bao gồm đại thẩm nam nhân ở bên trong. Đại thẩm nam nhân chết tương siêu thảm, đầu không biết bị nào chỉ cùng hung cực ác tang thi cắn. Hiện giờ chỉ còn lại có nửa bên, như cũ ngoan cường, sống. Chỉ thấy này 4-5 chỉ tân tang thi cùng đại thẩm tang thi ra sức mà phát cắn hướng thôn trưởng cùng thôn dân giống. Sói đói vọt vào dương vòng, đặc biệt đại thẩm tang thi. Bởi vì đã không có cằm, đại thẩm tang thi cắn không được đồ vật, không khỏi vung lên tay phải nắm chặt phách xài dìu cứu. Thôn trưởng chỉ tới cập hô lên một cái cứu tự. Bị đại thẩm tang thi vung lên phách xài dìu một dìu tước rớt một nửa đầu. Thôn trưởng chỉ dư lại một nửa đầu mắt chừng đến lưu viên. Sắp chết, không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt ra, như là chết không nhắm mắt dường như, trừ bỏ thôn trưởng cùng với số ít mấy cái thôn dân bất hạnh chết thảm ngoại. Đào nguyên thôn tang thi đại quân thoáng chốc lại tăng thêm lớn mạnh tang thi đàn không. Khỏi sôi nổi hướng về Túc Như Thuyết thân ở cự thạch vây thốc đi. Đàn thi hướng về cự thạch cư trú Túc Như Thuyết không khỏi vươn thi chảo, nữ nhân. Bên trái, bên phải, trước, sau, trước, ám ảnh đã là chỉ huy bất quá tới. Thấy Túc Như Thuyết trước hướng bên trái huy đao, lại hướng hữu, sau đó là trước, sau, hận không thể vung lên đường đao ở quanh thân ra sức xoay quanh huy chém mơ siêu chỉ là nơi nào giết. Được xong, tang thi số lượng thật sự là quá nhiều. Dùng dị năng, Khúc Hy Thụy một tiếng kêu gọi, thoáng chốc nhắc nhở Túc Như Thuyết nghe được Khúc Hy Thụy hô lên ba chữ chân ngôn. Túc Như Thuyết lập tức ngưng thần, tay vụ hướng chính mình dưới chân dẫm cự thạch, chỉ thấy Túc Như Thuyết cũng thú nhận nàng ảnh hệ không gian. Nhào hướng Túc Như Thuyết tang thi vừa rồi đụng chạm đến Túc Như Thuyết ảnh hệ không gian. Thoáng chốc cắn nuốt đi vào. Đáng tiếc chính là Túc Như Thuyết dị năng không bằng tang thi thụ cường. Cắn nuốt năng lực cũng không bằng tang thi thụ nhị giai đỉnh, Túc Như Thuyết mới nhất giai đỉnh, hai người ước chừng kém nhất giai, Túc Như Thuyết ảnh hệ không gian căn bản trang không dưới đào. Nguyên thôn một chỉnh thôn tang thi, mắt thấy muốn chứa đầy, chống đỡ. Khúc Hy Thụy đối Túc Như Thuyết hô một tiếng chống đỡ. không khỏi thả người nhảy dựng. Khúc Hy Thụy thế nhưng từ thổ địa ra ra tượng đá bỗng chốc nhảy vào màu đen hố sâu, Khúc Hy Thụy ở. Thả người nhảy vào hố sâu nháy mắt, ra sức múa may khởi nhanh tay tuyết đao hung hăng tước hướng nhào hướng hắn một con lại một con. Tang Thi, vì tiêu diệt cường địch, Tang Thi thụ chỉ là đem Túc Như Tuyết làm dụ dỗ Khúc Hy Thụy đương nhị. Thực tế Tang Thi thụ chủ yếu công kích mục tiêu, vẫn chưa tỏa định ở Túc Như Tuyết thân. Tang Thi thụ mục tiêu như cũ là Khúc Hy Thụy, thấy Khúc Hy Thụy chủ động nhảy vào chính mình bày ra ảnh hệ không gian. Tang Thi tạo tức nắm lấy cơ hội, đóng cửa ảnh hệ không gian, muốn đem Khúc Hy Thụy vây chết ở nó ảnh hệ trong không gian. Như là đối phó Đào Nguyên thôn thôn dân như vậy, chậm rãi đem Khúc Hy Thụy đồng hóa thành Tang Thi. Lại đem Khúc Hy Thụy thành công hấp thu rớt Túc Như Tuyết hoảng sợ mà nhìn đến Khúc Hy Thụy thả. Người nhảy vào trong bóng tối, lại thấy hắc ám thoáng chốc rút đi, hoàng thổ mà một lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, mặt đất màu đen kẽ nứt càng thêm ngắn lại, cuối cùng còn sót lại một đạo không đủ nửa tấc lớn lên màu đen dây nhỏ, Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy, người cái hồn đạm, ta liều mạng với ngươi. Cuối cùng mà màu đen dây nhỏ cũng biến mất không thấy. Cùng với màu đen dây nhỏ chớp mắt biến mất không thấy. Túc Như Tuyết thế nhưng đột nhiên phát cuồng, giống như một đầu cuồng bạo mẫu sư ra sức múa may khởi tay đường đao. Tàn nhẫn nhào hướng Tang Thi thụ không hổ là nhị giai đỉnh cấp bậc. Thế nhưng ở thành công cắn nuốt rớt Khúc Hy Thụy sau, còn có thể lần thứ hai tùy ý sử dụng ảnh hệ dị năng. Chỉ là không thể lại sử dụng ảnh hệ không gian, bằng không nó sẽ đem thật vất vả mới giam cầm mạnh mẽ đối thủ lại thả ra. Chỉ thấy Tang Thi thụ hung hăng ngưng ra số song ảnh tay ra sức bắt giữ hướng Túc Như Tuyết mà Túc. Như Tuyết tác nhân bản thân có được chính là ảnh hệ dị năng. Cho nên đối ảnh tay tệ đoan cực kỳ hiểu biết, chỉ thấy Túc Như Tuyết đầu tiên là chuyên chú mà từ bên trái tiến công. Thế nhưng chợt ở công hướng bên trái khi, mãnh lại thay đổi phương hướng, sửa mà hướng hữu, vốn là một mặt hướng phía trước hướng, lại bỗng nhiên dừng lại, về phía sau lui hai bước, lại ra sức tiếp tục về phía trước, Túc Như Tuyết động tác nhanh nhẹn bất nhã với mèo rừng. Nhảy hạ nhảy, hoàn toàn làm Tang Thi thụ không có một chút ít cơ hội thừa dịp. Mà Túc Như Tuyết đấu pháp cũng cực đoan đáng khinh. Mỗi lần đều là chỉ chém một đao lập tức nhảy tránh thoát. Hoàn toàn không cho Tang Thi thụ ngưng kết dị năng bắt giữ nàng cơ hội. Tang Thi thụ ở lúc mới bắt đầu còn hảo, tuy bị Túc Như Tuyết vô ý chạm rớt vài sợi cành khô. Không biết bị cắt đứt mấy tầng khô vỏ cây. Nhưng thật ra như cụ có thể đối Túc Như Tuyết thong dong dùng ra dị năng. Nhưng dần dần, Tang Thi thụ không biết là xảy ra chuyện gì. Như là ăn no mệt dã rời giường như, mệt mỏi mà ngay cả dị năng đều lười đến lại sử. Chỉ có bị Túc Như Tuyết tùy ý huy đao phách chém phân, Túc Như Tuyết lại càng không biết nàng sao. Lại chém Tang Thi thụ mấy đao, thấy Tang Thi thụ như là ăn no căng giường như trước đây bị Tang Thi thụ nhẫn tâm đóng cửa màu đen. Kẽ nứt không ngờ lại bỗng chốc một lần nữa mở ra. Bước lên ở kẽ nứt Tang Thi tuy là đại bộ phận đã cùng Tang Thi cây có bóng hệ không gian hợp hai. Làm một, hiện giờ lại như là ngạnh sinh sinh bị tự ảnh hệ trong không gian hung hăng chóc. Xé xuống tới giường như, tễ phá đầu mà tưởng từ ra bên ngoài bò như là bên trong có bọn họ sợ hãi hồng hoang mãnh thú. Dường như, nữ nhân, xem, là Khúc Phong tử ám ảnh đột nhiên kiển chân chỉ hướng hắc ám chỗ sâu trong. Chỉ thấy bên trong Khúc Hy Thụy cầm đao đứng yên, giống sừng sững với đỉnh vương giả. Tang Thi toàn nhân sợ hãi Khúc Hy Thụy cố mới muốn tranh nhau thoát ly Tang Thi cây có bóng hệ. Không gian khống chế, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.